Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, gấp gáp. Kỳ quái, vặn vẹo, mơ hồ gợn sóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức Glenn kém chút hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Nếu không phải hắn đối linh cảm nắm giữ đã được xưng tụng thuần thục, lúc này có khả năng rất lớn bỏ qua cái này dị thường. Nghĩ đến trên lầu muội muội, lên nhíu mày, nắm chặt thủ trượng, vòng qua phòng tắm, ngoặt hướng về phía út nhà cầu thang. Hắn bước nhanh đi lên, căn cứ linh cảm đối còn sót lại dấu vết nắm bắt. Đi tới gần ban công phòng khách ngoài cửa, hẳn là nơi này. Lên nói nhỏ một câu, đưa tay gõ nhẹ mi tâm hai lần, từng cái khí chàng xuyên thấu qua vách tường cùng làm bằng gỗ cửa chính ánh vào đôi mắt của hắn. Tuyệt đại bộ phận màu sắc như người bình thường, đường nét mơ hồ, nhưng trong đó có một cái tầng ngoài đang nhộn nhạo tà dị hắc lục, chậm rãi hướng bên trong ăn mòn hắc lục. Quả nhiên có vấn đề. Lên biểu lộ biến đến nghiêm túc dị thường, duỗi tay phải cởi xuống cổ tay trái quấn quanh ngân liên. Tay trái của hắn nắm chặt làm bằng bạc dây xích, nhường hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại trước mặt tự nhiên rủ xuống. Chờ đến đong đưa lắng lại, hắn phác họa quả cầu ánh sáng, tại tâm bên trong lặng yên đọc, ta trước người gian phòng bên trong tồn tại siêu phàm đưa đến nguy hiểm. Như người bình thường tới nói, linh bảy pháp chỉ thích hợp bói toán cùng tự thân tương quan sự tình, cùng với trong phạm vi nhỏ khách quan tình huống. Cho nên, lên miêu tả tương đương giảng cứu, nguy hiểm hội dẫn đến tự thân bị ảnh hưởng. Gian phòng thì đang ở trước mắt, ta trước người gian phòng bên trong tồn tại siêu phàm đưa đến nguy hiểm. Một lần lại một lần, trọn vẹn 7 lần về sau. Lên mở mắt trông thấy hoàng thủy tinh mặt dây chuyền tại làm thuận kim đồng hồ chuyển động, mà lại tốc độ tương đương nhanh. Này cho thấy gian phòng bên trong xác thực tồn tại siêu phàm đưa đến nguy hiểm, mà lại nguy hiểm trình độ không thấp. Selena là thần bí học kẻ yêu thích, nàng mang các bằng hữu chơi một cái nào đó nghi thức chơi xảy ra đại vấn đề. Này nên làm cái gì? Lên vuốt vuốt lông mày, đem hoàng thủy tinh mặt dây chuyền một lần nữa quấn tốt, đưa tay gõ cửa phòng, đông đông đông. Hắn có tiết tấu gõ 3 lần, trên mặt tích tụ ra nụ cười hiền hòa. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, ăn mặc mới váy Melissa xuất hiện ở Glenn trước mắt. Glenn, có chuyện gì không? Nữ hài không nghĩ tới ca ca sẽ tới, nhất thời có chút kinh ngạc. Lên cười đến không thấy một điểm vẻ lo lắng hồi đáp. Ta nghe thấy các ngươi chơi đến rất vui vẻ, nhất thời có chút tò mò. Thật có lỗi, nhào nhào đến các ngươi. Melissa ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi. Chúng ta đang chơi ma kính bói toán. Selena hiểu được rất nhiều. Chơi rất vui, ma kính bói toán. Muội a, các ngươi tại sao không đi chơi bút tiên đĩa tiên đâu? Lên vừa bực mình vừa buồn cười lắc đầu, ánh mắt của hắn vượt qua Melissa, nhìn phía trong phòng khách, nhìn thấy nụ cười ánh nắng, lúm đồng tiền thật sâu Selena. Nhưng mà, tại hắn linh thị bên trong, vị này cầm lấy mạ bạc tấm gương mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ bị cái kia tà dị hắc lục ăn mòn càng thêm nghiêm trọng. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, lên cân nhắc ngôn ngữ nói. Ha ha, ta sẽ không quấy rầy các ngươi trò chơi. À đúng, Elizabeth đâu? Ta mới vừa rồi cùng nàng cho tới cổ phu xếch ngữ ngữ pháp. Nàng nói có vấn đề muốn thỉnh giáo ta. Elizabeth, Melissa từ trên xuống dưới đánh giá chính mình ca ca vài lần. Ngữ khí cổ quái nhấn mạnh một câu. Nàng cũng mới 16 tuổi. Uy, ngươi nghĩ gì thế? Lên lúc này giải thích nói, đây là bình thường học thuật thảo luận. Elizabeth đối lịch sử, đối cổ đại ngôn ngữ cảm thấy rất hứng thú. Melissa lại nhìn chằm chằm ca ca liếc mắt, sau đó mới nói, nàng liền tại bên trong, ta để cho nàng đi ra. Được rồi, lên lui ra phía sau một bước, rời đi lớn chỗ cửa, đưa mắt nhìn muội muội quay người. Hắn không quá phúc hậu, nhẹ nhàng thở ra. May mắn tao ngộ nguy hiểm không phải Melissa. Hắn vẹn vẹn chờ đợi mười mấy giây, một mặt mê mang Elizabeth liền đi ra, nghi hoặc hỏi, Moretti tiên sinh, ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Ta chưa nói qua chính mình đối lịch sử cùng cổ đại ngôn ngữ cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, lời của nàng bị Glenn nghiêm túc mà trịnh trọng biểu lộ cắt ngang. Cả người bỗng nhiên căng cứng, tựa hồ cũng ngửi thấy cái gì không tốt, mùi vị. Glenn nghiêng đi mấy bước, ra hiệu Elizabeth nửa đậy nhà ở phía sau cửa tới. Gương mặt có đáng yêu trẻ con mập nữ hài bị đột nhiên buông xuống ngưng trọng bầu không khí ảnh. Hưởng, không tự giác liền đi theo. Ngươi biết, ta là một cái thần bí học, kẻ yêu thích. Lên dừng lại bộ pháp, ngược lại thân thể, trực tiếp nói ra. Elizabeth nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Đúng vậy, ta thậm chí cho rằng ngươi là thần bí học chuyên gia. Không. Ta chỉ là yêu thích người, nhưng này không trở ngại ta phát hiện các ngươi ma kính bói toán xảy ra vấn đề. Lên ngữ khí, ngưng trọng nói ra, xảy ra vấn đề. Elizabeth suýt nữa cất cao âm lượng, vội vươn tay che miệng. Lên suy nghĩ một chút nói, ta biết đơn thuần lời nói rất khó nhường ngươi tin tưởng. Ngươi bây giờ liền trở về trong phòng khách, thừa dịp Selena không chú ý. Trộm nhìn một chút nàng thủy chung không cho các ngươi xem tấm gương chính diện. Làm sao ngươi biết nàng không cho chúng ta xem tấm gương chính diện? Elizabeth thốt ra, theo chúng ta trước đêm giả nội bộ tư liệu ghi chép, 90% trở lên liên quan đến tà ác, ma kính bói toán, vụ án đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Lên khẽ mỉm cười nói, thương thức. Chờ đến vừa nghi ngờ lại sợ hãi Elizabeth lần nữa tiến vào gian phòng. Hắn chấn định bình tĩnh nụ cười một chút biến mất. Trên mặt viết đầy lo lắng. Mặc dù đều tại Bắc Khu. Nhưng theo Frank đường phố đến Du Út lần đường phố ít nhất phải ngồi 1-5 phút đồng hồ công cộng xe. Ngựa, vừa đến một lần. Chờ đội trưởng bọn họ chạy tới. Sự tình chỉ sợ đã chuyển biến xấu đến không cách nào thu thập. Nếu là Banson cùng Melissa không có ở nơi này liền tốt. Nhưng ta không đối phó được những cái kia bí ẩn. Nhân vật bí ẩn a, có biện pháp nào không tạm thời ngăn chặn một chút? Đúng, Selena là thần bí học kẻ yêu thích. Bên trong phòng của nàng hẳn là không thiếu khuyết tinh khiết xương. Tinh dầu cùng thảo dược các loại vật phẩm. Ngay tại Glenn kiệt lực suy nghĩ đối sách thời điểm, Elizabeth tùy ý tìm cái có việc thương lượng lấy cớ, ngồi xuống Selena bên cạnh. Lần này giúp ta bói toán lúc nào có thể gặp được một vị lãng mạn anh tuấn thân sĩ. Đối diện một thiếu nữ nhấp một hớp rượu nho, tại mọi người trêu chọc trong tầm mắt đỏ mặt, lấy dũng khí nói ra. Selena ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang vuốt ve tấm gương mặt sau nói, ma kính nói cho ta biết, nổi bật Nina trong suy nghĩ thân sĩ lúc nào mới có thể xuất hiện. Nói liên tục 3 lần về sau, nàng cầm lấy tấm gương, gom góp hướng về phía trước mặt mình, bắt lấy cơ hội này, Elizabeth bỗng nhiên nghiêng người thăm dò, nhìn một cái, dựa theo dự tính. Nàng cảm thấy mình lại ở trong kính trông thấy Selena khuôn mặt, xem thấy mình nửa gương mặt. Thế nhưng là ánh vào nàng tầm mắt chỉ có Selena. Cái kia mặt không lớn trong gương chỉ có Selena, hơn nữa còn là toàn thân xuất hiện Selena. Trong gương đen kịt một màu, trung ương đứng thẳng biểu lộ âm lãnh Selena. Elizabeth toàn thân run lên, bỗng nhiên về sau dựa vào ghế sofa chỗ tựa lưng, trong thời gian ngắn lại quên đi hô hấp. Nàng khó mà khắc chế run rẩy đứng lên, không lo được kiếm cớ, bỗng nhiên đứng dậy, ngã đụng phải chạy hướng về phía cạnh cửa. không còn dám quay đầu xem vị kia nụ cười sáng lạn Selena. Nổi bật Nina thân sĩ đem tại nửa năm sau đệ nhị xung quanh Nhật xuất hiện. Cười đùa tiếng nói bên trong, Elizabeth mở cửa mà ra, trông thấy người mặc áo đuôi tôm, đầu đội nửa cao tơ lụa mũ dạ lên đang đứng tại đèn áp tường trong bóng tối. Moretti tiên sinh, ta, nàng cà lăm lấy nói không ra lời. Lên chấn định cười một tiếng, không nên quấy rầy đến bên trong tiểu thư cùng nữ sĩ. Bị nụ cười của hắn cảm nhiễm, Elizabeth bình tĩnh một chút, đưa tay lôi kéo cửa phòng, bước nhanh đi vào đèn áp tường phụ cận. Ta nhìn thấy tấm gương kia bên trong chỉ có Selena, ác ma một dạng Selena. Nàng đè thấp tiếng nói ra. Quả nhiên, Flynn lại ngưng trọng mấy phần, trầm giọng hỏi, người biết Selena phòng ngủ là thế nào ở giữa sao? Biết nàng những cái kia thần bí học vật phẩm ở nơi đó sao? Là ở chỗ này, thần bí học vật phẩm cũng ở đó. Elizabeth không chút do dự chỉ trích đối diện gian phòng nói. Flynn dẫn theo thủ trưởng đi tới, vặn ra không có khóa trái cửa gỗ, liền ngoài cửa sổ đèn đường hào quang cùng không trung phi hồng quầng trăng mở ra van, đốt lên đèn ga lam, mờ nhạt ánh sáng lấp lánh bên trong. Hắn liếc mắt qua, nhìn thấy một bình lại một bình tinh khiết xương, hoa tinh, nhìn thấy một hộp thảo dược bột phấn, cùng với từng sợi ngọn nến, từng cái hộ thân phù. Những vật phẩm này hoặc bày đặt ở trên bàn sách, hoặc sắp hàng chỉnh tề tại giá đỡ bên trong, đều dán vào nhãn hiệu, cấp ra tên. Sau khi xác nhận, Flynn đối theo sau lưng Elizabeth nói, ngươi nghĩ cứu vớt Selena sao? Muốn, Elizabeth vô ý thức sau khi gật đầu lại sững sờ hỏi một câu. Nguy hiểm không? Có nhất định nguy hiểm. Dù sao ta chỉ là một cái thần bí học kẻ yêu thích. Flynn thản nhiên trả lời. Nhất định nguy hiểm. Elizabeth mím chặt đôi môi mấy giây nói. Cần ta làm cái gì? Flynn nụ cười ôn hòa trấn an nói. Không cần khẩn trương. Ngươi chỉ cần chứa làm chuyện gì đều không có phát sinh trở lại phòng khách. Trở lại Selena bên cạnh. Sau 5 phút, nhớ kỹ. Sau 5 phút. Người cấp cho Selena kinh hỉ làm lấy cớ, mang theo nàng lại tới đây, gõ nhẹ cửa phòng, một dài hai ngắn, tiếp đó, tiếp xuống liền giao cho ta. Elizabeth yên lặng hồi tưởng một lần, trịnh trọng vuốt cằm nói, được rồi, nhìn xem nàng trở về phòng khách, lên mắt nhìn đồng hồ quả quýt, khép lại Selena cửa phòng ngủ. Sau đó tay chân nhanh chóng đem bàn đọc sách dọn dẹp đi ra, cũng đem cần dùng đến vật phẩm từng cái chọn lựa đến trên ghế. Ngay sau đó, hắn cầm lấy hai cây có nhàn nhạt hương thơm ngọn nến, phân biệt đặt ở bàn đọc sách góc trái trên cùng góc trên bên phải. Đây là phi hồng chi chủ, tài ếch cùng sợ hãi nữ hoàng, biểu tượng, lên muốn ở chỗ này cử hành nghi thức. Mượn nhờ hắc dạ nữ thần lực lượng tới đối kháng cái kia thần bí. Không biết, ảnh hưởng Selena tồn tại. Bởi vì hắn chỉ là danh sách 9. Nắm giữ nghi thức ma pháp không thật lợi hại. Muốn thành công, liền nhất định phải nhường Elizabeth đem Selena dẫn vào, bịt kín vòng. Dẫn vào, tế đàn, phạm vi. Cho nên cũng liền nhất định phải cân nhắc đến đối phương phát giác cũng phản kháng tình huống. Căn cứ vào trở lên nhân tố, lên chuẩn bị áp dụng, gián đoạn thức, nghi thức ma pháp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên. Hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN